Chương 478, rộn đăng tràng. Xin nghỉ trịa trầm tư thời điểm, trên giảng đài một đạo dễ nghe thanh âm làm rối loạn suy nghĩ của hắn, để hắn cau mày mắt nhìn phía trước. Nói chuyện chính là một vị mỹ lệ nữ giáo sư, đưa lưng về phía xin nghỉ trịa ngay tại phía trên mỗi chữ mỗi câu viết tên của mình. Mà đối với những chuyện này, xin nghỉ trịa không có chút nào hứng thú. Cặp mắt của hắn liền gắt gao chăm chú vào trước mắt mỹ nhân trên bóng lưng. Một đầu màu vàng tóc ngắn, hoàn mỹ dáng người từ phía sau lưng nhìn liền vô cùng gây. Lửa. Ngạo nhân vểnh lên. Mông ngực mà phi phạm, tựa hồ là đang hô hoán xin nghỉ trịa đi qua chạm đến. Nàng mặc một bộ vàng nhạt áo ngoài, màu trắng dưới váy ngắn, mảnh khảnh đôi chân dài bao vây lấy vàng nhạt tất chân, bó chặt như là tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Cao cao màu đo dày ống cao càng là làm nổi bật lên đô thị mỹ nhân phong thái. Tại xin nghỉ trịa vạn chúng chú mục dưới, nữ lao sư xinh đẹp rốt cục xoay người lại. Khi thấy khuôn mặt của nàng thời điểm, xin nghỉ trịa triệt để lộn xộn. Rốt sợ tắt lỉnh, nàng làm sao cu nở dê xuất hiện. Xin nghỉ trịa ngơ ngác nhìn qua trước mắt mỹ nữ tóc vàng, cả người không thua kém bị một viên đạn pháo hoanh tạc qua đồng dạng. Hoàn mỹ gương mặt bên trên treo tơ vàng bên cạnh con mắt. Nhìn xem có một loại tài trí đẹp. Hốc mắt biên giới, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng chớp động phía dưới, lộ ra một chút hoạt bát. Vàng nhạt áo ngoài dưới, một kiện màu sáng áo sơ mi bị cao cao trống lên, giống như hai tòa quật khởi tạ ca mạ đồng dạng nguy nga, hùng vĩ. Nhìn trước mắt rồi, xin ý chỉ không khỏi nghĩ đến cái kia pháp luật giới nữ vương kỳ xạ kỳ e gì, hai người tướng mạo, dáng người, thậm chí khí chất đều là đến tuyệt hảo tình trạng. Chỉ có mình cái kia nghịch ngợm đáng yêu lão mụ cùng cái kia chưa từng gặp mặt vợ mà có thể cùng tranh ánh sáng. Nhìn một chút bên cửa sổ xệ ra mạ su mì, đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trước mắt rột trên thân. Xệ ra mạ su mì, à cái sủ ý chia, rột, được rồi, nhiều như vậy nhân vật trọng yếu hiện thân, cũng không biết cái kia chưa từng gặp mặt vợ mạo lu cờ na ho hiện thân, để cho hắn thấy phương dung đâu. Kỳ thật đối với rột có thể xuất hiện ở đây. Nghĩ lại phía dưới, xin nghỉ trịa rất nhanh liền tiêu tan. Nghe nói vợ mập tại rồ đấu niên thời điểm, tự mình giết chết rột phụ mẫu. Mang thâm cừu đại hận, rột vượt qua dương qua biển đi tới chưa quen cuộc sống nơi đầy Tokyo. Về phần đi vào tệ tản trung học cao cấp đến dạy học, đoán chừng là vì hiểm hộ thân phận của mình, địa phương tốt liền nàng điều tra vợ mạo tình huống. Nghĩ tới đây, xin nghỉ trịa nhìn xem rồ đánh mắt bên trong toát ra một tia cười tà. Nếu rồi đã chủ động đưa tới cửa, xin nghỉ trịa liền sẽ không tùy tiện để nàng chạy đi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cái kia xệ ra mạ su mì, chỉ sợ không bao lâu, cũng sẽ là xin nghỉ trịa vật trong bàn tay. Vị bạn học này, ngươi nhìn như vậy lấy lao sư giống như không quá lễ phép rồi một chút liền chú ý tới xin nghỉ trịa cái kia nhiệt liệt ánh mắt, cảm nhận được cặp mắt kia bên trong nồng đậm tà ý, rồi giả bộ như phi thường sứt sẹo nói câu. Rốt một câu đem toàn lớp ánh mắt mọi người đều tập trung vào xin nghỉ trịa trên thân, cảm thụ được vô số cô nam sinh nộ khí, xin nghỉ trịa hồn nhiên không thèm để ý, trên mặt mang dáng tươi cười nói ra. Lão sư dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta thưởng thức á liền như là ven đường hoa tươi, không có du khách thưởng thức, đây chẳng phải là quá cô đơn vô vị. Xin nghỉ trịa một câu liền hóa giải mình thời khắc này cục diện khó xử, đối với xin nghỉ trịa. Rốt rất hiển nhiên cũng là làm rất nhiều điều tra, bởi vậy, đối với hắn sẽ nói như vậy, rốt cu nở dê không có chút nào biết cảm thấy kỳ quái. Tiểu đỏ đồng học, hiện tại là thời gian lên lớp, ngươi cho ta thành thật một chút, có lời gì chúng ta có thể khóa xuống đàm luận. Rốt ra vẻ uy nghiêm, xuất ra lão sư vốn có khí thế, nhưng như cũ không làm khó được xỉ nỉ chia. Thời gian trôi mau, một tiết khóa cứ như vậy đi qua. Đã sớm nghe ngóng tốt rồi lão sư chương trình học đằng sau, xin ý chỉ quyết định lớp thứ 2 cúp học. Cùng gian cùng sở nổ cổ hai người nói một tiếng đằng sau, xin ý chỉ mang theo mánh liệt hỏng ý gõ rồi lão sư văn phòng. Rốt cao mày, đối với xin ý chỉ đột nhiên đến thăm lộ ra thật bất ngờ. Tiểu đỏ đồng học, ngươi tới nơi này làm gì, chẳng lẽ không lên lớp đến sao nghe rột cái kia cưỡng ép giả vờ sứt sẹo ngôn ngữ. Xin ý chỉ mang trên mặt cười nhạt nói ra, rột lão sư. Hiện tại chỉ chúng ta hai người, ngươi không cần trang khó thụ như vậy, đơn giản tùy ý điểm cứu đỏ đồng học. Lời này của ngươi có ý tứ gì lão sư làm sao nghe không hiểu rồi trả lời vẫn như cũng là sứt sẹo ngôn ngữ, nhưng là hai đầu lông mày cái kia chợt lóe lên kinh ngạc lại chạy không khỏi Xì Nhỉ Chìa con mắt. Nhìn qua rột vẫn như cũ là ngụy trang bộ dáng, Xì Nhỉ Chìa không nói hai lời, tay phải trực tiếp hướng phía rột sơn phong tìm kiếm. Suy rột gót chân uốn éo, thân thể có chút nghiêng đi đến, rất nhẹ nhàng lại tránh được Xì Nhỉ Chìa tay phải. Động tác này nhìn như tùy ý, nhưng là nếu là không có nhiều năm huấn luyện trong người lời nói, chỉ là cái này phản ứng nhạy cảm cùng mạnh mẽ thân thủ QNZ hoàn toàn không phải một cái anh ngữ lao sư vốn có thủ đoạn. Xì Nhỉ Chìa bất động thanh sắc, tay trái theo sát lấy nô ra, tay phải thừa cơ vây quanh, động tác rất nhanh, trong chớp mắt liền sờ lên rột lao sư eo nhỏ. Có lẽ là bị Xì Nhỉ Chìa thăm dò, rột có chút lửa giận, dưới váy ngắn đôi chân dài nâng cao, trực tiếp hướng phía Xì Nhỉ Chìa giữa hai chân đá vào. Ba Xì Nhỉ Chìa một cái tay nắm cả rột đeo thon, một cái tay nắm lấy rột nâng cao chân dài, mang trên mặt cười xấu xa nói, lao sư ngươi thật là điên rồi, đá hỏng. Nhưng là không còn chỗ tu a sở lấy cái kia chân nhắn tất chân, Xì Nhỉ Chìa yêu thích không buông tay, nắm cả eo thon tay cu nở dê không ở yên. Trên tay có chút dùng sức, rốt liền bị Xì Nhỉ Chìa ôm chặt trong ngực. Khoảng cách gần như thế, bởi vì thân cao chênh lệch, gần trong gang tấc sơn phong có thể thấy rõ ràng, để Xì Nhỉ Chìa nội tâm hỏa viêm bốc lên, ở vào nam nhân phản ứng rất rõ ràng liền truyền lại đến rốt trên cặp nông. Bá, rốt khuôn mặt từng hồng. Dưới ánh mắt cặp kia ánh mắt sáng ngời hiện ra nhẹ nhẹ sương mù mông lung, để Xì Nhỉ Chìa nhịn không được đối với môi anh đào hôn một cái đi. Cách chân nhăn tất chân, bàn tay kia thuận đôi chân dài lặng yên lướt vào trong váy ngắn. Ba nhờ sau mười mấy phút, ngoài cửa tiếng đập cửa kinh động đến hai người. Nhìn xem trong ngực xấu hổ rốt, mặt đỏ thắm chứng để cho người ta trầm mê. Ngoài cửa tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh, cảm thán thời cơ không đúng. Xì Nhỉ Chìa tại rột trên gương mặt xinh đẹp hôn một cái đằng sau, thả người nhảy lên từ cửa sổ chô ơ y nhảy xuống. Xì Nhỉ Chìa cử động dọa sợ rột, nơi này chính là lầu 5, từ cao như vở ơ y trên lầu nhảy đi xuống, chẳng phải là muốn chết ta rột vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới trống trải xanh hóa, nơi nào còn có Xì Nhỉ Chìa thân ảnh. Tiểu đỏ Xì Nhỉ Chìa, ngươi rốt cuộc là ai đối với cái này thần bí thám tử, rột càng ngày càng hiếu kỳ. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng nhẹ nhõm thả người nhảy xuống lầu 5, không tốn sức chút nào, dạng này bản lĩnh rột tự hỏi mình rất khó nhẹ nhõm làm được. Đối với rột nội tâm xoắn xuýt, Xì Nhỉ Chìa không được biết. Hắn lái xe tại Tokyo trên đường phố khắp nơi hóng mát, khó được khí trời hôm nay tốt như vậy, Xì Nhỉ Chìa lại không có sự tình gì. Dừng lại cho ta một tiếng quát lớn âm thanh từ bên cạnh hẻm truyền ra, Xì Nhỉ Chìa ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp ven đường một cái trong ngõ hẻm, một cao y vo cờ người đại hán cao lớn ôm trong ngực một cái màu đen bao da, ngay tại chen chúc trong đám người trốn bán sống bán chết. Ở phía sau hắn đi theo một đám nhân viên cảnh sát, cầm đầu là một tên nữ cảnh sát, đen nhánh thoái phát, tướng mạo thanh lệ, nhất là cái kia một thân đồng phục cảnh sát, nhìn qua tư thế hiên ngang, khí chất phi phàm. Sato Miyako, vậy mà lại là nàng. Cái này thật đúng là xảo ai nhìn trước mắt dẫn đội nữ cảnh sát chính là có được sở cảnh sát chi hoa danh hiệu xạ tổ mì hoa cổ. Xì Nhỉ Chìa cùng cái này nữ cảnh sát thế nhưng là vô cùng quen thuộc, nhiều lần phá án cũng làm cho bọn hắn trở thành rất phải tốt bằng hữu. Nếu không phải Xì Nhỉ Chìa quá bận rộn truy đuổi bùi hoa, chỉ bằng mượn hai người gần nước ban công, xạ tổ mì hoa cổ cũng không có lọt lưới chỗ trống. Hôm nay khó được gặp phải tiểu mỹ nữ này. Mình liền thư A cơ treo chọc một chút nàng, nắm chặt đưa nàng cầm xuống, cũng tốt gây mất sở cảnh sát những cái kia nam cảnh sát viên tưởng niệm, phải biết gần nhất tạ kịch đối với mì họa cổ truy cầu thế nhưng là vô cùng tha thiết. Cách Xì Nhỉ Chìa đầu xe nhanh chóng rẽ phải, đồng nhiên liền đụng phải trốn bán sống bán chết đại hán, bình một tiếng, đại hán nhận va chạm ứng thanh ngã xuống đất. Sato mì họa cổ theo sát phía sau, một phó thủ con nở dê tay rất nhuẩn nhuyễn treo ở đại hán trên tay. Theo sát lấy, ba năm cái nhân viên cảnh sát cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền đem đại hán này bắt. Mì Hoa Cổ, đã lâu không gặp Xì Nhỉ Chìa đi xuống xe nhìn trước mắt mỹ nữ xạ tô Mì Hoa Cổ, nhiều ngày không thấy, nàng so di vãng càng mỹ lệ hơn, cũng nhiều mấy phần nữ hải tử nhu tình. À, là Xì Nhỉ Chìa à, sự tình vừa rồi đã tạ, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm xạ tô Mì Hoa Cổ mang trên mặt dáng tươi cười, dăm ba câu hàn huyên. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi, ta mời ngươi không tốt lắm đâu, trong tay của ta còn có bản án đâu, cái này có cái gì nha, một bữa cơm mà thôi. Còn nữa nói, trong tay của ta còn có ngươi muốn đổ vật thứ gì tạm thời giữ bí mật, ta dám cam đoan ngươi nhất định sẽ phi thường kích động. Xì nỉ chìa nửa ôm mì họa cổ eo thon, không để ý nàng từng tia kháng cự liền đẩy vào tay lái phụ, không nói hai lời, lái xe liền hướng phía một nhà hoàn cảnh thanh lũ nhà hàng chạy đi. Xì nỉ chìa mang xạ tổ mì họa cổ đi chính là một nhà tình lữ nhà hàng, lúc trước chính là ở cái địa phương này. Hắn thuận lợi đánh hạ ạ xì mạ hạ dù nạ cùng ạ xì mạ mạ sổ hai tỷ muội. Hôm nay hắn trở lại chốn cũ, tự nhiên là có một phong vị khác. Hai người ngồi hay là xì nỉ chìa trước đó vị trí kia, hiện tại còn không phải lúc ăn cơm, nhà hàng khách nhân không nhiều, lẻ tẻ chỉ có 3-5 bàn. Xì nỉ chìa, ngươi vừa rồi muốn nói sự tình đến cùng là cái gì? A xạ tổ mì họa cổ sắc mặt lo lắng, đối với lần này dùng cơm hồn nhiên không thèm để ý. Cảm thấy hứng thú chính là xì nì chìa trong miệng tin tức kia. Su Ushiju, cái tên này không xa lạ gì. A Su Ushiju, cái tên này như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh vào xạ tổ mì họa cổ trong đầu. Trong nháy mắt đó nàng vờ ơ y ma ở vào vô ý thức trong trạng thái, yếu ớt trong lòng chỉ là vang trở lại xì nì chìa câu nói kia. Xì nì chìa biết sầu tư lãng là ai nói như vậy, phụ thân vụ án này có ngày nổi danh mặc dù bây giờ truy tố kỳ kết thúc. Nhưng là mình có thể biết hung thủ là ai, cu nở dê nhất định là chuyện tốt. Nhưng mà, đối với kết quả này, Sato Mì Họa Cổ tâm lý rất nhanh liền sinh ra hoài nghi. Cảnh sát tìm nhiều năm như vậy đều không có bất luận cái gì tiến triển, xin ý chỉ làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy tra ra manh mối. Ôm bán tín bán nghi tâm tư, Sato Mì Họa Cổ hỏi một câu, xin ý chỉ Su Ushi dự cái tên này ngươi là ở nơi nào nghe được liên quan tới cái này? Su Ushi dự ta là như thế nào biết được, tự nhiên là từ cảnh sát trong hồ sơ. Ta là một tên thám tử, phải biết những chuyện này hay là rất nhẹ nhàng thuê, lập tức sẽ qua Tết, ăn Tết trong lúc đó tàn nguyệt khả năng có chu tờ bận điệu, đoán chừng không thể gõ chữ. Những ngày này đều tại tồn bản thảo, đến lúc đó, ta sẽ định thời gian tuyên bố, những ngày này khả năng liền một canh, các huynh đệ thứ lỗi. Xin lỗi.